vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ngô Mai Hương hận không thể lập tức tìm thấy La Khả Hân, rồi tát cho cô ta mấy cái. Cô thật lòng coi cô ta là bạn, vậy mà cô ta lại đối xử với cô như vậy. Đây là việc một người bạn có thể làm sao? Không, chỉ cần là người bình thường tam quan ngay thẳng đều sẽ không làm ra việc đánh cắp vận mệnh của người khác như thế. Đại sư, cô ta bây giờ đang ở đâu? Cô có biết không? Ngô Mai Hương nôn nóng hỏi. Cô đã ra ngoài quá lâu, rất lâu rồi không về nhà. Đừng nói là La Khả Hân, ngay cả bố mẹ cô ta cũng chưa chắc tìm được. Trong lòng Ngô Mai Hương đột nhiên nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nhưng trước mắt ngoại trừ lời Kỷ Giao Quang, cô căn bản không có bất kỳ bằng chứng nào. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Ngô Mai Hương, Kỷ Giao Quang cũng có lý giải cô ấy nôn nóng. Cô thản nhiên nói, cô đừng vội, trong rất nhiều người có mặt ở trong phòng phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Túi phúc lại rơi vào tay cô. Điều đó chứng tỏ chúng ta có duyên. Tôi tự nhiên cũng sẽ giúp cô giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Nói xong, Kỷ Giao Quang bấm đốt ngón tay tính toán. Sắc mặt cô hơi thay đổi. Cô mau về nhà đi. Bây giờ La Khả Hân đang ở nhà. Cô ta sắp đưa bố mẹ cô ta xuất ngoại rồi. Nếu lần này cô không kịp bắt bọn họ, sau này sẽ rất khó giải quyết. Nghe Kỷ Giao Quang nói, Ngô Mai Hương không một chút nào chậm trễ, lập tức lái xe bằng vào tốc độ nhanh nhất về nhà. May mà trước đây tuy Ngô Mai Hương ở rất xa nhà, nhưng sau 2 năm thất bại, cộng thêm đã xuất hiện vấn đề do tuổi tác ngày một lớn, nên gần đây đã trở về ở nơi gần nhà. Vì vậy, Ngô Mai Hương đuổi về chỉ mất chưa đầy một tiếng. Ngô Mai Hương đã lâu không về, nhưng trong làng không thay đổi nhiều. Dù sao nhà cũ của mọi người đều ở nơi này. Ngô Mai Hương vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng hỏi được địa chỉ nhà La Khả Hân. Mai Hương à, con về tiễn Khả Hân sao? Khả Hân bây giờ giỏi giang lắm, nghe nói về đón bố mẹ sang Mỹ. Thấy Ngô Mai Hương, một cụ già nói. Ngô Mai Hương nghe vậy, nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Cô gật đầu đáp lời. Vâng, con đến tiễn cô ấy, tiễn cô ta vào tù. Nghĩ đến việc cuộc sống của mình không như ý, mà La Khả Hân đánh cháo số mệnh của cô. Sống được thuận buồm xuôi gió, Ngô Mai Hương không thể không hận. Đến gần nhà La Khả Hân, Ngô Mai Hương thấy một chiếc Porsche, ngôi nhà cũng đã được sửa mới, rất khí thế, cách trương.